Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 912, có phải là thật quá mức rồi à? Khoảng thời gian này Hollywood thậm chí toàn cầu đều bị tốc độ 4 cuồng oanh loạn tạc thức tuyên truyền vây quanh. Coi như là nghiệp nội nhân sĩ cũng không có mấy người biết mấy đại công ty điện ảnh cùng Trương Dương từng gặp mặt. Bọn họ đương nhiên cũng không biết mấy đại công ty điện ảnh các cao tầng mấy ngày nay trải qua có cỡ nào dày vò, cỡ nào tan vỡ. Các đại công ty điện ảnh cao tầng đều sắp điên rồi. Khi nghe đến Trương Dương ba cái điều kiện thời điểm, bọn họ đều sợ đến ngồi vào trên đất. Vẻ mặt muốn nhiều không thể tin được liền có bao nhiêu không thể tin được. Hơn 3 tỷ đô la Mỹ cổ phần. Ta ông trời, hắn làm sao không đi cướp a? Như thế quá mức điều kiện, hắn làm sao có mặt đề đến đi ra? Một nhà muốn hơn 3 tỷ đô la Mỹ, 6 ra gộp lại chính là gần 20 ức. Tiền này cái quái gì vậy, cũng quá tốt kiếm lời chứ. Không trách trước ngươi không tiếc lỗ vốn cũng phải đánh lén chúng ta điện ảnh đây. Lúc đó chúng ta còn ngây thơ cho rằng ngươi là thật sự không để ý tiền đây. Kết quả náo loạn nửa ngày, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Một nhớ tới này, những cao tầng này môn thì có loại thổ huyết kích động. Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn là thật sự cho là chúng ta không dám với hắn liều cho cá chết lưới rách à? Nhường chúng ta đáp ứng điều kiện như vậy. Nhường hắn nằm mơ đi thôi. Nhường hắn cút, cút, có bao xa lăn bao xa. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Các loại rít gào, các loại phẫn nộ, các loại nhiệt huyết dâng lên, các loại đánh mất lý trí. Những này quá mức điều kiện đúng là nhường bọn họ mở mang tầm mắt. Suýt chút nữa lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Phát điên à, quá phát điên. Ở thế giới này sống như thế mấy chục năm, bọn họ liền chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Mấy ngày nay thời gian, Trương Dương bị mắng cực thảm. Ở tại bọn hắn gầm thét lên phát tiết phẫn nộ thời điểm, ông chủ lớn nhưng là một lời chưa phát, chỉ là lẳng lặng nhìn. Phẫn nộ, uất ức, hắn đã sớm thưởng thức qua. Ngày đó ở cùng Trương Dương gặp mặt thời điểm hắn cũng đã thưởng thức qua. Thời khắc này, những đại lão bản này môn phát hiện mình trải qua còn không bằng những cao tầng này. Những cao tầng này ở nghe đến mấy cái này điều kiện mới xuất hiện mã còn có thể chửi ầm lên phát tiết một hồi. Bọn họ đây, bọn họ lúc đó trừ nhẫn vẫn là nhẫn. Hắn là thật sự cho là chúng ta không dám với hắn liều cho cá chết lưới rách. Đúng, bọn họ không dám. Nếu như dám, bọn họ cũng sẽ không đi tìm hắn. Loại này phẫn nộ rít gào kéo dài có tới hơn nửa giờ. Sau đó, phòng họp chậm rãi yên tĩnh lại. Trước một giây còn ở tức giận mắng Trương Dương, những cao tầng này môn ở sau khi phát tiết xong đều yên lặng ngồi trở lại đến vị trí của mình. Lại không nói, những điều kiện này quá mức sao? Đương nhiên quá mức, nhưng là, bọn họ dám không chấp nhận sao? Đây là một cần phải chăm chỉ cân nhắc vấn đề, bởi vì không chấp nhận hậu quả thực sự là quá nặng nề. Trùng đến một bọn họ không gánh vác được mức độ, bọn họ lại không ngốc. Đương nhiên biết mấy ngày nay cùng Trương Dương gặp mặt khẳng định không ngừng cả nhà bọn họ. Nếu như nhà khác đáp ứng rồi điều kiện của hắn mà bọn họ không đáp ứng, hậu quả kia quả thực là không dám tưởng tượng. Trương Dương điên cuồng bọn họ cũng đã lĩnh giáo qua. Phía trước bọn họ 7 công ty lớn liên thủ đều bị hắn ngược đến không có sức lực chống đỡ lại. Hiện tại muốn cho bọn họ một người một ngựa đối với hắn. Hình ảnh như vậy, chỉ là ngẫm lại bọn họ liền không rét mà run. Liền, giống như vậy trầm mặc hội nghị qua một ngày lại một ngày. Các đại công ty điện ảnh các cổ đông cũng không biết nên làm sao đối mặt sự thực này. Mấy ngày nay thời gian đối với bọn họ tới nói đúng là cực kỳ dài lâu. Mắt thấy thời gian một ngày biến mất, những cao tầng này môn tâm tình cũng càng ngày càng lo lắng. 7 thiên thời gian vừa quá, bọn họ nếu như sẽ không lại cho ra hồi phục, Trương Dương nhưng là coi vì bọn họ từ chối a. Cân nhắc như thế chút thiên, đại gia cũng có thể đều có quyết định đi. Biểu quyết một chút đi. Liền, Ở ngày cuối cùng thời gian này bên trong, các công ty lớn rốt cục bắt đầu bắt tay giải quyết. Lại không giải quyết, liền thật không có cơ hội. Ngày thứ 8, đồng dạng là vào buổi tối. Đoàn kịch nghênh đón một vị khách hàng quen. Cao Mông công ty ông chủ lớn. Bọn họ ngắt lấy 7 ngày ngày cuối cùng trở về. Bọn họ đáp ứng rồi Trương Dương điều kiện. Không chơi. Bọn họ triệt để lui ra trận này, đem bọn họ làm cho vết thương đầy dẫy, chèn ép trò chơi. Rất thú vị chính là, ở làm ra quyết định này thời điểm, toàn bộ công ty cao tầng đều đại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đều có một loại trước nay chưa từng có ung dung cảm. Cái cảm giác này, thực sự là quá mỹ diệu. Mời vào trong, Trương Dương mỉm cười đem hắn nghênh tiến vào phòng làm việc của mình. Cổ quyền chuyển nhượng, chi tiết nhỏ định ra, các loại điều khoản, các loại ước định. Một trận bận bịu sống sót, thời gian lại đi tới đêm khuya. Hợp tác vui vẻ, ký xong cuối cùng một tấm hợp đồng sau. Trương Dương cười hướng Cao Mông đưa tay phải ra. Cao Mông nhìn hắn, một mặt cảm khái, nói thật. Trận này hợp tác ta cũng không phải rất vui vẻ. Cao Mông không thế nào tình nguyện đưa tay với hắn. Cầm, nói ra lời trong tim của mình. Cũng không biết là không phải là bởi vì ký xong hợp đồng duyên cớ. Hắn đối với Trương Dương không có trước loại kia sâu sắc kiêng kỵ. Trương Dương cũng đã có bọn họ cổ phần của công ty. Bọn họ nói thế nào cũng có thể tính là người mình chứ. Ngược lại hợp đồng cũng đã ký rồi. Trương Dương cũng không thể lại nhằm vào bọn họ, vẫn chưa thể nhường hắn nói một chút lời nói tự đáy lòng phát tiết một hồi. Khoảng thời gian này, bọn họ trải qua có thể uất ức, nghe Cao Mông cảm khái vạn ngàn vừa tựa hồ là ẩn có không cam lòng. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, qua một quãng thời gian ngươi lại quay đầu xem, ngươi sẽ vui mừng lần này hợp tác. Cao Mông khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái, sau đó trầm mặc lại. Hắn nghe hiểu hắn ý tứ của những lời này. Hắn biết Trương Dương là muốn cho hắn nhìn thất xảo truyền hình kết cục. Xác thực, cùng thất xảo truyền hình so ra, bọn họ thật sự có thể nói là rất may mắn. Chỉ ít, bọn họ còn có hòa giải cơ hội. Còn có thể với hắn ngồi xuống nói một chút cơ hội. Mà thất xảo truyền hình đây, Trương Dương liền với bọn hắn ngồi xuống nói một chút cơ hội đều không có cho bọn họ. Nghĩ sắp tư cố vô thân thất xảo truyền hình, Cao Mông đều không cảm thấy dùng mình một cái. Nội tâm không tên cảm nhận được dùng cả mình. Trương Dương đồng thời đối mặt 7 cái đối thủ có thể nói là rất khổ cực, rất gian khổ. Hiện tại này 7 cái đối thủ có mấy cái đã biến thành đội hữu. Hắn còn có thể khổ cực như vậy sao? Hiển nhiên là sẽ không. Nhường Trương Dương cùng thất xảo truyền hình xé giết, hắn sẽ rất dễ dàng. Nói không khuếch đại, hắn muốn ngược chết thất xảo truyền hình. Căn bản không có gì khó tin. Người định làm gì? Đang trầm mặc nửa phút sau, Cao Mông hỏi một câu. Không biết à, Trương Dương nở nụ cười. Cười đến người hiền lành. Cao Mông khóe miệng co giật một hồi. Rất khiếp sợ nhìn hắn. Không biết, người lại còn nói không biết. Ta đi, người có dám hay không lại qua loa một điểm. Ngươi coi như là không muốn nói cũng phiền phức tìm cái hơi hơi không có trở ngại lý do có được. Hay không? Không biết câu nói như thế này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu a? Ta đều bắt ngươi làm đội hữu. Ngươi còn lấy ta làm đối thủ đúng hay không? Quả thực, quên đi, ta đi trước. Bị ủy khuất Cao Mông đều không muốn cùng hắn tán gẫu. Đi thong thả, không tiễn. Trương Dương cười phất phất tay, Cao Mông lảo đảo một cái, suýt chút nữa suýt chết ở trước mặt hắn. Ông trời a, ta vừa mới cho ngươi đưa hơn 3 tỷ đô la Mỹ a. Ngươi không khách khí giữ lại một hồi cũng coi như, thậm chí ngay cả đưa đều không tiễn một hồi. Ngươi có phải là thật quá mức rồi một điểm a? Cao Mông lệ rơi đầy mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.